Sát thủ vụ em, chương 41, khai giảng. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, lúc Ôn Tiểu đến trường học thì Trần Vũ đã tới từ lâu rồi. Đợi đến khi hai người sắp xếp xong xuôi rồi lên mạng thì đã là buổi tối. Chuyện tốt nhất khi khai giảng chính là hai cô không cần phải liên hệ qua webcam và micro nữa. Lên kiếm tiền, Trần Vũ lắc eo đặt mông ngồi trước máy tính. Ôn Tiểu cũng mở máy đăng nhập vào game. Khi cô lên, Trinh Chiến công tước cũng đã có mặt. Chỉ là anh vẫn đứng im ở Nam Tinh thôn chứ không gửi lời mời vào đội. Nghĩ chắc là anh không ngồi trước máy tính. Ôn Tiểu cũng tự đi nhận nhiệm vụ rồi đến hồ đầu sơn trước. Vẫn là kiểu giết quái cũ. Đi dọc biên mà từ từ vung luân. Tuy có hơi chậm một chút nhưng ít nhất là được an toàn. Lúc đánh đến ô kim thú. Trước mắt Ôn Tiểu đột nhiên sáng ngời, một người đang đứng phía trước, nói đúng hơn là một pháp sư, một hỏa pháp, mang tên Băng Lâm Nguyên Các, ngoại trừ chỉ gian lưu xa thì còn có thể là ai. Ôn Tiểu lập tức mở hình thức PK, đối địch gặp nhau không phải đều mở PK tung chiêu hay sao? Khi Huyền Nguyệt Trảm vung ra, hệ thống lập tức thông báo chỉ gian lưu xa đang trong trạng thái phòng vệ. Nhưng mà chỉ gian lưu xa lại không hề nhúc nhích, vẫn đứng im đó, hình như là không có ở máy. Để xác nhận rốt cuộc hắn có mặt hay không, Ôn Tiểu tiếp tục vung luân phóng kỹ năng. Tuy luân của cô không thể phát ra công kích thương tổn hàng vạn nhưng dưới những kỹ năng không ngừng. Máu của chỉ gian lưu xa cũng rớt rất nhanh, vẫn không có ai, tiểu quái bên cạnh đang chạy loạn khắp nơi, cũng thường chạy đến bên cạnh chỉ gian lưu xa. Chỉ gian lưu xa bị đánh cho gần hết máu. Nếu bị quái cắn mấy miếng nữa chắc chắn sẽ ngủm. Chuyện xấu đã làm thì làm đến cùng. Ôn Tiểu liều, dứt khoát cho hắn đi chết luôn. Chỉ gian lưu xa ngã xuống đất. Đến rồi, đúng lúc này, Trinh Chiến công thức đột nhiên gửi tin nhắn đến. Phải à, Ôn Tiểu trả lời. Đang giết chỉ gian lưu xa. Chờ. Chỉ một phút sau, một thanh phi kiếm màu tím đã xuất hiện trước mắt Ôn Tiểu. Trinh Chiến công tước nhanh chóng nhảy xuống tòa kỵ, đứng bên cạnh thi thể chỉ gian lưu xa. Ôn Tiểu trơ mắt nhìn ơ công tước từ từ dạo quanh thi thể chỉ gian lưu xa một vòng. Lại thêm một vòng nữa. Sau đó ngồi xuống kế bên. Chết rồi, Trinh Chiến công tước có vẻ buồn bực. Không phải anh đến để giết chỉ gian lưu xa sao? Thế nào mà chưa gì đã chết rồi? Em giết, à xem như vậy đi. Tuy thủ đoạn không được quang minh chính đại lắm nhưng đúng là do cô giết mà. Trinh Chiến công tước rất muốn đưa tay chọc chọc thi thể chỉ gian lưu xa hai cái. Nhưng mà hệ thống không có động tác này à. Biểu diễn một chút xem em giết hắn như thế nào. Trinh Chiến công tước không cam lòng gửi tin nhắn đến. Tên này nằm bất động ở đây là chuẩn bị xác chết vùng dậy sao? Có lẽ đúng vậy, để biểu thị cho công thức xem, Ôn Tiểu không chút do dự tiếp tục mở hình thức PK. Xoạch một tiếng, Huyền Nguyệt Trảm lại được phóng ra, khung đối thoại trên đầu Trinh Chiến công thức hiện lên một chuỗi chấm lửng. Cô nương này đúng là xuống tay vô cùng quyết đoán a, Dương Cung. Trinh Chiến công thức cũng không chút chậm trễ mà phản kích lại dùng công kích bình thường. Trên đầu Hoa Sinh Mê cũng hiện lên một chuỗi chấm lửng. Nhìn thi thể chỉ gian lưu xa trên mặt đất, lại nhìn lên hai bang chúng quân lâm đang công kích nhau. Sao cảm thấy giống như đang giết nhau vì tình vậy nhỉ? Cảnh này không đúng à, trước mặt, Hoa Sinh Mê, em cảm thấy mình sắp chiến thắng hai đại thần của server 8. Từ nay về sau đứng trên vai đại thần mà nhìn xuống chúng sinh. Nghĩ tới đúng là có hơi kích động, Trinh Chiến công tước liền đứng bên cạnh thi thể chỉ gian lưu xa mà nhận công kích từ Hoa Sinh Mê. Trước mặt, Trinh Chiến công tước, không phải ai cũng có thể giết anh. Trước mặt, Hoa Sinh Mê, hình như em phát hiện được bí mật gì đó. Không phải anh không đánh nhiều chữ trước mặt người khác sao? Tuy ở đây không ai nhưng vẫn có một thi thể à, có cần nấu chín hắn trước hay không? Trước mặt, Trinh Chiến công tước, sai lầm, trước mặt, Hoa Sinh Mê, tuy chỉ là thi thể nhưng người chết cũng là người mà. Ngoan, tiếp tục dùng hai chữ để biểu đạt suy nghĩ đi. trước mặt, chinh chiến công tước, được, trước mặt, chỉ gian lưu xa, hai người các người có chịu để yên hay không? Trước mặt, chinh chiến công tước, sống, trước mặt, hoa sinh mê, ý công tước, anh bị người ta thấy hết. Trong khi nói chuyện, hoa sinh mê vẫn không ngừng vung luân đánh chinh chiến công tước. Chinh chiến công tước di chuyển một chút, sau đó đột nhiên ngã xuống. Trước mặt, chinh chiến công tước, trước mặt, hoa sinh mê, OST, em quên nhìn máu anh. Trước mặt, chỉ gian lưu xa, cậu còn có thể lơ mơ hơn nữa được không? Còn tên công tước kia nữa, ông đừng có đè lên người tôi. Vô cùng trùng hợp, chinh chiến công tước trước khi chết vừa kịp bước một bước nhỏ. Khiến anh vừa vặn nằm ngay chỗ chỉ gian lưu xa. Trước mặt, hoa sinh mê, xấu hổ quá, hình như mình thấy chuyện gì không nên thấy. Nói thật ra thì quan hệ giữa chỉ gian lưu xa và mọi người trong quân lâm không tệ. Cho nên dưới tình huống không có người ngoài như thế này cũng không cần dương cung bạt kiếm. Tuy đây chỉ là một góc khuất âm u nhưng dù sao cũng là bản đồ làm quy hàng ngày. Không thể tránh việc có người đi ngang qua. Trên bản đồ nhỏ ngay góc màn hình đột nhiên xuất hiện một chấm trắng. Một người chơi trung lập cưỡi gấu đánh ô kim thú xong. Đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy bên đây còn có người. Thế giới. Dạ dạ dạ ra ra, không ổn, chỉ gian lưu xa bị chinh chiến công tước bạo cúc kìa. Không phải đánh nhau, là bạo cúc thật đó. Tư thế này quỷ dị đến mức tôi cũng không tả được. Bản đồ hổ đầu sơn 673-2736. Mọi người tới xem nhanh lên. Dạ dạ dạ ra ra vừa đánh chữ xong. Đề phòng hai vị đại thần đột nhiên bật dậy đuổi giết. Hắn lập tức chạy trốn nhanh như chớp, Ôn Tiễu thấy biểu tình của chinh chiến công tước và chỉ gian lưu xa đều là ba vạch đen. Tin tức đó lập tức khiến mọi người trên thế giới điên cuồng suy đoán cùng thảo luận. Người trong hai liên minh cũng đồng loạt xuất hiện, hỏi công tước cùng lưu xa đang làm gì. Tất nhiên, cũng không thể thiếu những người dục dịch chạy đến hổ đầu sơn hóng chuyện. Này tuyệt đối chấn động hơn chuyện gần đây bạn đại thần nào đó coi trọng em gái nào đó nhiều. Thế giới, đang trong thời kỳ cửa sổ. Anh phóng viên, đừng đi, cầu miêu tả cụ thể tư thế. Thế giới, manh sát quân tâm tiểu thuần khiết. Long dương thập bát thước, R, là 18 tư thế yaoi. Thế giới, 37 không phải bé ngoan. Lão hán đẩy xe, hầu tử trộm đào, quan âm tọa sen, thác mã tư toàn hoàn. Thế giới, bất đắc dĩ đứng thứ 8. Lầu trên, đó không phải tư thế trong AV sao? Thế giới, tiểu thanh lê tươi mát thuần khiết. AV với GV khác nhau sao? R, AV, ơ đau video, GV, cày video. Thế giới, A Thanh luôn là chăm chỉ nhất. Tư thế cơ bản chắc cũng giống nhau mà. Thế giới, tấm gương không nói dối. Cầu giải thích long dương thập bát thức. Thế giới, 56 chỉ có thể làm bệnh thần kinh. Long phiên, hổ bộ, viên bác, thiền phụ, quy đằng, phượng tường, thố doãn hào, ngư tiếp lân, hạc giao cảnh, hu, cô ra không hết A cầu kể tiếp. R, rồng trở mình, hổ bước, vượn vồ, ve kề, rùa cưỡi. Phượng bay lượn, thỏ liếm lông, cá kề vây, hà kề cổ, mô Phật ai kiếm thì kiếm đi, tôi không có kiếm đâu nhé. Thế giới, máy đánh chữ bạch mã vạn năng, tôi liền yên lặng nhìn lầu trên. Thế giới, hồ dương vạn năm không ngã, chật chật, tưởng tượng nhiều như vậy không bằng trực tiếp chạy qua xem A. Thế giới. Thuần khiết si hán thủy, thông báo. Toàn thể bang chúng đảng đáng khinh thâm dạ đang hướng đến hổ đầu sơn. Yêu cầu mọi người đảm bảo việc lưu thông trên đường. Trước mặt, hoa sinh mê, nếu hai người còn không đứng lên thì thật sự sẽ bị vây xem như khỉ trong sở thú đó. Trước mặt, chinh chiến công tước, thỏa mãn em. Trước mặt, chỉ gian lưu xa, chết tiệt, ông đứng lên cho tôi. Đừng có nằm trên người tôi. Tôi không muốn bị ghép với ông. Trước mặt, chinh chiến công tước, mắt lé hử, trước mặt, hoa sinh mê, em phát hiện công tước thật ngạo kiều. Có phải anh thấy nằm trên người hắn cảm giác giống như ngủ trên nệm kim đan không? trước mặt, chinh chiến công tước, hắn không ngờ, trước mặt, chỉ gian lưu xa, đầy, lão tử không muốn bị đùa giỡn a, quân lâm khốn nạn khốn nạn khốn nạn. Trước mặt, hoa sinh mê, tôi thắc mắc là ông không muốn bị đùa giỡn vậy sao chính ông không tự đứng dậy đi. Trước mặt, chinh chiến công tước, hắn là em mờ, trước mặt, hoa sinh mê, hai người, trước mặt, chỉ gian lưu xa, ai nói tôi không muốn đứng lên, tôi CMN là hư chuột, không nhúc nhích được a. Trước mặt, chinh chiến công tước, củ lạc, trước mặt, hoa sinh mê, có em, trước mặt, chinh chiến công tước, muốn nói câu dài, trước mặt, hoa sinh mê, stop, trước mặt, chinh chiến công tước, không nín được, trước mặt, hoa sinh mê, đừng gợi lên lòng hiếu kỳ của em, trước mặt, chỉ gian lưu xa, tôi sắp bị mấy người đùa chết, trước mặt, chinh chiến công tước, muốn nói câu dài, trước mặt, chỉ gian lưu xa, có chuyện mau nói, có dám mau thả, ông còn không đi thì người ta sẽ tới xem thật đó. Trước mặt, hoa sinh mê, được rồi, cho phép, nói đi, trước mặt, chinh chiến công tước, lưu xa, biểu hiện não tàn của ông khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ. Không tệ, tôi có lời khen, trước mặt, chỉ gian lưu xa, trước mặt, hoa sinh mê, em thật sự cảm thấy hai người các người đều là não tàn trí không tàn. Để tránh bị vây xem, chinh chiến công tước cuối cùng cũng sống lại tại điểm hồi sinh. Đợi đến khi đám người hóng chuyện chạy đến hồ đầu sơn thì trên đất chỉ còn một mình chỉ gian lưu xa. Chinh chiến công tước và hoa sinh mê đã sớm biến mất dạng. Mọi người hưng phấn chạy đến, rốt cuộc phải ủ rủ đi về. Quả thật uể oải không thể nói nổi. Có điều thấy được thi thể chỉ gian lưu xa chứng tỏ trước đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Truyền âm, chỉ gian lưu xa, chinh chiến công tước, tôi liều mạng với ông. Các người chơi trong game hết hồn, chỉ gian lưu xa lại lên. Truyền âm, lần này còn nhắm thẳng vào chinh chiến công tước. Truyền âm, chinh chiến công tước, come on. Truyền âm, hoa sinh mê, chuột bình thường lại rồi hả? Tôi nói này. Con chuột của ông là cố ý đùa giỡn ông đó. Ha ha ha, truyền âm, chỉ gian lưu xa, ông mới não tàn ông mới não tàn ông mới não tàn. Truyền âm, chinh chiến công tước, cả lam, mọi người vây xem, nga, hổn hển như vậy rốt cuộc là vì sao? Hai người làm gì chỉ gian lưu xa vậy? Trần Vũ bên kia đột nhiên quay đầu hỏi, từ khi nào mà hắn trở nên tự nhiên như thế? Chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Ôn Tiễu trả lời, chinh chiến công tước mà cũng đùa giỡn người ta nữa sao? Trần Vũ sửng sốt, hình như đã khiến chỉ gian lưu xa tức giận không nhẹ a. Hắn định liều mạng với công tước như thế nào? Sao tôi biết, đội ngũ, hoa sinh mê, biểu hiện của anh hôm nay thật sự rất là đỉnh. Đội ngũ, chinh chiến công tước, thường thôi, đội ngũ, hoa sinh mê, không phải anh định tiếp tục ngụy trang nữa đó chứ? Đội ngũ, chinh chiến công tước, không có, chấm, đội ngũ, hoa sinh mê, nếu anh và chỉ gian lưu xa đấu tay đôi thì sẽ như thế nào nhỉ? Đội ngũ, chinh chiến công tước, xem chức nghiệp, Ôn Tiểu im lặng, sao cô lại chờ mong hai người có thể solo một trận thế chứ? Đội ngũ, chinh chiến công tước, xem ngày, đội ngũ, hoa sinh mê, ngày mấy, đội ngũ. Chinh chiến công tước, âm lịch, cách chương.